Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, Cửu Khung Sơn. Bỏ mình, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Oanh, oanh, chấn tiên đại trận dưới, thuộc về Cửu Khung Sơn thủ đoạn dốc hết. Nhưng vẫn là không cách nào chiếm thượng phong, bởi vì là hôm nay Dịch Tiểu Phi vận dụng tiên lửa, lại tới cửu thiên lôi diễm uy lực, hoàn toàn đủ uy hiếp được hắn. Không hổ là tiên lửa trên bảng, hạng thứ 29 tiên lửa, đã từng có Tịnh Yêu Tiên Quân, có thể bằng vào cái này tiên lửa, cùng tiên vương cường giả đánh một trận, đó là Tịnh Yêu Tiên Quân. Đã đem cửu thiên lôi diễm tiên lửa phát huy đến trình độ cao nhất, mà Tịnh Yêu Tiên Quân không thể nghi ngờ là tiên quân trong độc nhất vô nhị tồn tại. Ở kim tiên thời điểm chiến tích sẽ không so Dịch Tiểu Phi yếu, chỉ biết so Dịch Tiểu Phi hơn nữa đáng sợ. Dĩ nhiên bây giờ liền chớ bàn những thứ khác, vạn năm thọ nguyên trôi qua, kích phát tiên văn, chiến vô bất thắng, tăng phúc chiến lực lại là đạt tới 1000 lần. Đây là kinh khủng cỡ nào tăng lên. Phá cho ta. Chấn tiên đại trận đối với Cửu Khung Sơn mà nói quá mức mấu chốt, mà Dịch Tiểu Phi vậy ý thức được, một khi không có chấn tiên đại trận gia trì, vậy mình liền có thể chiếm thượng phong. Vạn năm thọ nguyên tổn thất, Dịch Tiểu Phi sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này nhất định phải điên cuồng. Một kiếm vung ra, duy chấn tiên đại trận, chân võ tiên tông 11 vị tiên quân, bản thân tiêu hao cũng rất lớn, trạng thái bây giờ hoàn toàn đã đối kháng không được. 11 người muốn ngăn trở nhưng đều là bị tiên lửa đánh vào, đánh bay ra ngoài, lại tới tiên lửa uy lực quấn quanh, để cho 11 người có nhất định thống khổ. Chấn tiên đại trận phá, đây đối với trông chờ tất cả tu sĩ mà nói, cực kỳ đất có lực trùng kích, mà chấn tiên đại trận vừa vỡ, cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến Cửu Khung Sơn, sắc mặt đại biến, đã mất đi chấn tiên đại trận gia trì, vậy hắn thì càng thêm không địch lại Dịch Tiểu Phi. Hưu, xé không gian, hắn đã không muốn giao chiến, sinh lòng lui bước, ở một cái kim tiên trước mặt thoát đi. Mà ở Cửu Khung Sơn, xé không gian chạy thục mạng lúc này Dịch Tiểu Phi trực tiếp không có chút nào do dự, truy đuổi đánh ra ngoài, chui nhập trong không gian. Oanh, ngay tức thì, ở Mạc Hà một điểm khác, không gian tan vỡ, bên trong thuộc về Cửu Khung Sơn bóng người, lảo đảo đi ra, ở Cửu Khung Sơn trên mình, tiên lửa quấn quanh, thời khắc này Cửu Khung Sơn đã tỏ ra có chút chật vật, không có chấn tiên đại trận gia trì, Cửu Khung Sơn thì đã không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Chẳng qua là cái này còn xa xa không có kết thúc. Bể tan tành trong không gian, Chí Tôn thần khí lực lượng tập kích đánh tới, trực tiếp bao phủ hướng Cửu Khung Sơn. Đây là Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp, lại tới thiên táng bảo tháp đánh vào, để cho bầu trời trong chống cự Cửu Khung Sơn kêu thảm một tiếng, từ mạc trên mặt sông trực tiếp rơi xuống lên phương chính là thiên táng bảo tháp. Nơi này đồng thời ở thiên táng bảo tháp nhất bữa trước có một người đạp lập, chính là Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra sát ý ngập trời, đây là Dịch Tiểu Phi cơ hội, một cái giết Cửu Khung Sơn cơ hội, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể sẽ bỏ qua cho. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Chân Võ Tiên Tông là tuyệt đối không trở về được. Chân Võ Tiên Tông muốn mình chết, vậy mình cũng là hoàn toàn xé rách ra mặt. Mình bước vào Tiểu La Thiên là tìm kiếm cao hơn thực lực, vì đem Thanh Diên, Tuyết Vũ sống lại, mình tuyệt đối không thể chết được. Cửu sư huynh, Chân Võ Tiên Tông, những thứ khác 11 tiên quân, cảm nhận được Cửu Khung Sơn hơi thở đã đang không ngừng suy yếu, đây hoàn toàn đã uy hiếp đến Cửu Khung Sơn tánh mạng. Ai có thể nghĩ đến, một cái kim tiên có thể có bực này chiến lực, cái này ở trình độ nhất định, phá vỡ bọn họ nhận biết, rốt cuộc là như thế nào quái vật. Cửu Khung Sơn, muốn bị giết, ngắm nhìn trong, những cái kia tiên quân cường giả, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy kết quả lại có thể sẽ phát xảy ra ở trước mắt, ở bọn họ trong mắt, ở Mạc Hà trên, vô địch Cửu Khung Sơn, thua ở tay Dịch Tiểu Phi lên, hơn nữa giờ phút này phải bị Dịch Tiểu Phi chấn giết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, người nào có thể chặn lại? Sợ rằng chỉ có tiên vương cường giả hạ xuống, mới có thể cứu Cửu Khung Sơn một cái mạng, mà đối với Mạc Hà gia, muôn vàn trông chờ tu sĩ mà nói, cái này đúng là vĩnh viễn đều không cách nào quên được một màn. Thiên Táng Bảo Tháp từ không trung rơi vào Mạc Hà, ở Thiên Táng Bảo Tháp dưới người, là chân võ tiên tông, có nửa bước tiên vương thực lực Cửu Khung Sơn, kim tiên, nguyên lai kim tiên có thể cường đại đến bước này, cái này làm cho cùng là kim tiên người, giờ phút này trong nội tâm, đều mang nhất định hưng phấn. Tiên quân cường giả thì như thế nào? Kim tiên Dịch Tiểu Phi là bực nào thô bạo? Nơi này đồng thời, ở chân võ tiên tông, chân vũ các trong, Khung Sơn, chân vũ các, có tiên vương oai, bộc phát ra, mà đây chính là chân vũ các thập tam trưởng lão, Cốc Hạo sở tại phương. Thời khắc này Cốc Hạo hơi thở cực kỳ nóng nảy. Ở Cốc Hạo trên tay phải có một khối bổn mệnh lệnh bài, cái này bổn mệnh lệnh bài phía trên có ba cái tên chữ, chính là Cửu Khung Sơn. Chẳng qua là hôm nay thuộc về Cửu Khung Sơn bổn mệnh lệnh bài đã xuất hiện vết rách, cái này vết rách vẫn còn tiếp tục mở rộng, hoàn toàn sẽ để cho cái này bổn mệnh lệnh bài toàn bộ tan vỡ. Lão 13, chuyện gì xảy ra? Phát lớn như vậy nóng này, thuộc về nơi này trận pháp cấm chế mở ra, có người tiến vào, chính là ở chân vũ các trong Cửu trưởng lão, Trương Hân, gây ra lớn như vậy động tĩnh, đã khiến cho không thiếu đệ tử chú ý, còn cái này làm cho Trương Hân, đích thân tới xem, mà làm Trương Hân sau khi tiến vào, ở Cốc Hạo trên tay, thuộc về Cửu Khung Sơn lệnh bài. Nháy mắt tức thì tan vỡ, biến thành mảnh vỡ, Trương Hân mặt liền biến sắc, hắn mới vừa rồi đã thấy bổn mạng kia trên lệnh bài tên chữ. Đây là lão 13 đại đệ tử, tiên quân Cửu Khung Sơn, cũng là lão 13 đông đảo đệ tử trong, có hy vọng nhất đột phá thành làm tiên vương tồn tại. Mà giờ khắc này bổn mệnh lệnh bảng hiệu tan vỡ, biểu thị Cửu Khung Sơn chết. Khó trách, lão 13 biết nhúc nhích giận, dẫu sao tên đệ tử này đối với lão 13 mà nói. Dị thường trọng yếu, coi như là duy nhất phải truyền y bát đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Cửu Khung Sơn thực lực, Trương Hân là biết được. Mà hôm nay Cửu Khung Sơn cùng chân võ tiên tông 11 vị tiên quân. Ở vào địa phương, hẳn là ở trấn Nguyên Hoàng Triều. Dù là gặp phải nguy hiểm, khá vậy chưa đến nỗi chết. Chẳng lẽ là bị tiên vương cường giả giết chết? Là ai? Trương Hân nhìn về phía Cốc Hạo. Bổn mệnh lệnh bài ở cuối cùng hỏng mất lúc này thuộc về Cửu Khung Sơn bổn mệnh lệnh bài có thể. Truyền tới, chết trước, tin tức cuối cùng, tin tức này, dành cho bọn họ chân võ tiên tông. Biết được người xuất thủ rốt cuộc là ai? Nếu như là tiên vương cường giả, tiêu diệt bọn họ chân võ tiên tông, như vậy có tiềm lực tiên quân cường giả, bọn họ chân võ tiên tông, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua, cho dù là tiên vương cường giả, đều phải chết. Dịch, Tiểu, Phi, từ Cốc Hạo trong miệng, một chữ một cái, cắn hàm răng, nói ra ba chữ, mà nghe được cái tên này. Cho dù là liền Trương Hân tâm cảnh, cũng động dung, là cái thằng nhóc này, làm sao có thể, phản ứng đầu tiên, đối với Trương Hân mà nói, vậy là không thể nào. Căn cứ lấy được tình báo, Dịch Tiểu Phi hẳn còn lưu lại Kim Tiên. Mặc dù có thể chém chết Hồ Duyên Đình, nhưng Cửu Khung Sơn cũng không phải là giống vậy tiên quân. Đã coi như là nửa bước tiên vương tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-chuyen-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.